Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Hôm nay, chị Cường sẽ hân hạnh giới thiệu với quý vị một tập truyện có tựa đề Đất và Máu của tác giả Bốn Sị. Và ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của chị Cường. Không không, làm ơn tha cho tôi. Tôi lạy cô, làm ơn tha cho tôi đi mà. Tôi lạy cô, tôi lạy cô. Tiếng lão Nhuần gào thét đến lạc giọng, rồi bỏ chạy một mạch ra phía đầu khúc sông ma ám. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn, tiếng gió thổi vù vù, kèm theo tiếng sấm chớp đi đùng, làm con đường độc đạo nơi triển đê vốn đã khó đi, nay lại đặc sệt thứ đất bùn nhầy nhụa. Lão Nhuần vẫn cắm đầu chạy, bùn lầy dính nhớp vào hai ống quần, làm từng bước chạy của lão như chậm hẳn lại. Hàng chục rặng tre già mọc lố nhố dọc bãi bồi, dưới cái mưa gió của đầu mùa tháng 10 càng làm không khí thêm phần ma mị. Thân ảnh lão Nhuần đổ ập xuống, kèm theo hơi thở gấp gáp dồn tận cuống họng mà lão nào dám dừng chân. Vì ngay phía sau lưng của lão, dưới cái làn mưa như tát vào mặt và cái bùn lầy nơi triền sông quấn chặt chân lão theo từng bước chạy là một hồn ma oan khuất mà chính lão đã nhẫn tâm sát hại 3 năm về trước. Lão Nhuần bật dậy nhìn ngó xung quanh, giật mình kinh hãi giơ tay quệt đám mồ hôi túa ra ướt đẫm khuôn mặt khốc khác mà bừng tỉnh lại. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ thật đến mức lão có thể hình dung nó vừa mới xảy ra ngay trước mắt mình. 3 năm trước, lão Nhuần quần sắn ngang bẹn, lội bị bõm trên thửa ruộng với đám lúa đã sang màu vàng óng. Ơn giời, năm nay lúa ngậm đỏng sớm, hạt chắc mẩy, nâng lên nghe nặng trĩu cả tay. Lão Nhuần vắt chiếc áo ngang vai để mặc cho ánh nắng châm chích trên da thịt mình. Lão thẻ lưỡi, nếm mùi vị của những cơn gió trườn tới từ bên kia sông. Tự nhiên, lão thèm cảm giác mặn đót thấm rượt trên khóe môi thâm xì và cái hàm răng cải mà vàng vọt nghiêng như mái đình của làng Trung. Lúc lưỡi của lão thấm mặn vị chát ấy cũng là khi trời gắt nhất. Xòa xòa hai bàn tay to bè lấm láp bùn đất lên vạt cỏ, lão ăn liền 4 bát cơm, uống cạn ca nước lã, rồi úp mặt nằm bên vệ đường, đánh một giấc thật sâu. Lão khỏe như vâm, bệnh tật chán lão mà đi, không gì công phá được cái tấm thân màu đồng hun rắn chắc ấy. Như bao người dân khác ở cái làng Trung này, lão Nhuần gắn bó với đồng đất này từ khi mới nứt mắt. Biết ngồi, cha mẹ đã đặt lão trong chiếc cũi tre bên ruộng lúa, miệng ngậm chặt chiếc ti giả bằng lá chuối. Lớn lên một chút, khi cu vẫn lòng thòng chưa che đi, lão đã theo đám trẻ bắt châu chấu. Chiều xuống mặt trời xả thấp, tròn như chiếc bát úp, lúa gặt nhòn thành từng vuông nhỏ, ấy là lúc thích hợp nhất để lũ trẻ tìm bắt châu chấu. Lão thấp đùn đốn, nhúng nửa thân mình xuống lớp bùn đen đặc sánh. Mỗi khi chụp hụt một chiếc cánh xanh béo mỡ, cái đầu cáu cận của lão lại chợt xước trên mặt bùn thơm nưng nức. Ôi chào cái mùi nưng nức sánh vị mật ong của mùa hoa chim chim, cái mùi như thể mùi da thịt, mồ hôi của mẹ mà thằng cu con là lão vẫn hít hà hàng đêm. Khi trời sâm sấp, bầy trẻ đen nhèm xoa hai bàn tay lên vệ cỏ nhóm lửa. Những sâu châu chấu dài được tút ra từ từ, nướng vàng ươm trên đụn rơm cháy loe cả mép. Trong khoảng không gian ngọt lừ hương lúa chín, châu chấu bén lửa rơm dạ thơm ngầy ngậy tứa cả nước miếng. Ấy thế nên, lão mê cái vị mặn chát nơi đầu lưỡi, mê cơn gió chiều rười rượi từ sông tràn về, mê cả cái nắng như châm chích tận cùng da thịt. Cả đời lão Nhuần ăn xương mặc nắng, thế nhưng vẫn không hết nghèo. 3 đứa con gác bút đều bươn trải ra thành phố. Thằng cả làm công nhân giày da cho một công ty liên doanh. Thằng hai phụ bán hàng trong một quán cơm bình dân. Đứa út năm nay mới 17 tuổi, mới chân ướt chân ráo lên thành phố, vẫn chưa tìm được việc làm, nên phụ anh chợ búa và bán trà đá vào buổi đêm. Không đứa nào chịu ở nhà thay lão cái việc đồng áng. Mà cả làng lão nói không ngoa, bây giờ chỉ còn toàn người già với trẻ nhỏ. Đám thanh niên chíp khôi lớn lên là đi. Đi, không cần biết là đi đâu, chỉ cần thoát cảnh đi sau lưng châu bò và lội bì bõm trong đám bùn sình đen. Lão Nhuần dang rộng hai cánh tay, hít hà lấy cái mùi lúa thơm chín ngọt lưỡi. Ở trong làng, ai cũng bảo lão Khâm, người đâu mà cứ xoắn lấy đất bùn. Nông thôn bây giờ, sáng sáng người ta ới nhau đi bộ, đánh bóng bàn cầu lông. Kẻ rùng rỉnh điếu thuốc lá thơm dắt tai, ngồi chéo chân trên bộ bàn ghế đá ở giữa sân. Tiếng nước chè rót ra kêu cứ tong tỏng. Mỗi khi lão phăm phăm cây cuốc trên vai, chúi mặt xuống đường ra ruộng, kiểu gì cũng có tiếng nói dóc nói dỉa với theo. Ôi xảo ôi, thời buổi ung thư nhiều hơn bạc lẻ, bây giờ còn ngồi được với các bác. Chứ biết đâu ngày mai ngày kia lại ngồi sau đĩa xôi con gà. Tội gì mà chưa mở mắt ra đã đồng với áng rồi. Những lúc như thế, lão Thuần vờ như không nghe thấy gì. Lão cố đi thật thẳng, bước thật nhanh, để ào xuống nơi có thể vục nửa thân mình trong đất bùn mát lạnh. Thế nhưng hai cái bàn chân, với những ngón to bè trõi ra như quả chuối ung, lội bùn phăm phăm. Không quen sạch sẽ, không quen guốc dép, lại chậm chạp vụng về khi đi trên những đoạn đường bê tông láng bóng. Vì vậy, những lời khó nghe và không nên nghe cứ vèo vèo bay vào tai lão, khiến lão vô cùng khó chịu. Chiều nay, tâm trạng của lão Nhuần không được vui. Lão vừa cãi nhau với vợ. Mà vợ lão dạo này quá quắt thật, ngày trước có thế đâu. Một điều mình, hai điều mình, không bao giờ dám cãi lão. Vậy mà khi đầu đã hai thứ tóc, lại dám ngang nhiên mắng lại lão. Lúc đầu thì còn nhỏ nhẹ, rồi dần chống nạnh đứng giữa sân, nói như để cho cả làng cả nước cùng nghe. Tôi là tôi nói cho ông nghe nhé, tôi không kham nổi cái đống đồng ruộng đấy đâu. Chỉ vì nghe theo ông, chiều theo ông, mà bao năm nay nhà mình vẫn cứ nghèo rớt mồng tơi, không thể sắm nổi cái gì ra hồn cả. Chiếc nón trên tay quạt phành phạch, miệng thở như lò kéo, mái tóc bạc gần hết bung ra, rối bết trên tấm lưng đã bắt đầu gù xuống. Bà ngồi chùy ra bậc tam cấp lát bằng gạch nung mòn vẹt, bà nói. Ông tính mà xem, bây giờ còn ai giữ ruộng như nhà mình nữa không? Bà thương bà Yến ngay cuối ngõ kia kìa. Mỗi tháng vị chi kiếm được hơn 5 tạ lúa. Hơn 5 tạ đấy. Mà ông biết họ làm cái gì không? Chỉ là rửa bát dọn bàn trông trẻ thôi. Giọng của bà the thé chanh chua hơn cả những kẻ bán tép bán tôm ngoài chợ. Bà nói một mạch xôi cả nước miếng, nói không để lão kịp phản ứng. Mỗi lần như thế, lão Nhuần lặng thinh chịu trận, rồi lại buồn bã xách điếu cày ra đồng, đứng ngập hai cái bắp chân trong bùn. Lúc ấy, lão cảm giác như có bàn tay mềm mại vuốt ve, khiến những nỗi ấm ức dịu xuống. Đúng là đồ đàn bà. Cái đồ không biết trước biết sau gì cả. Cái đồ... Lão khậm hực rủa thầm. Sao bà không còn nhớ ngày chân ướt chân ráo về làm dâu nhà lão chứ? Cái thủa cơ hàn, cơm độn khoai cũng không có mà ăn. Đồng đất không đủ chia, lão phải khai hoang đám đất rìa ngoài nghĩa địa. Mỗi lần đánh trâu xuống đồng, khi đất đã tơi mịn, cũng là khi lão bắt được cơm ăn nào là cá chê. Những chú cá đèn nhẫy, hai cái ngạnh sắc nhọn dương ra, sẵn sàng để ứng chiến. Lão được xem là kẻ sát cá, nên từng con một nhanh chóng chui vào cái oi của lão. Những chiều hời như thế, cả gia đình năm người tha hồ mà suýt xoa. Nồi cá kho sôi lịch sịch, mùi khế mùi cá quyện trong mùi khói dạ nồng ấm. Ba đứa trẻ cùng mụ vợ của lão cứ díu dít xì sụp bên chiếc mươn đặt cạnh đống than đỏ rực. Ấy thế mà bây giờ, bà ấy lại phụ, lại đổ vấy vì lão vì đồng đất mà vợ chồng bà mãi không khá lên được. Lão Nhuần vụt tay xuống bồn, cả gương mặt thô rắn của lão nhòe trong ánh sáng vụn vỡ. Từng mảnh nhăn nhúm cong vêu trên đồng đất màu đồng hun. Chiều đang xuống dần trên cánh đồng vàng rực, trải ngút dài tận chân trời tít tắp kia. Bà Ngạc vợ lão dọn cơm chiều. Không hiểu để nịnh chồng hay bắt đầu một câu chuyện mới, mà hôm nay có hẳn một cút rượu trắng, đĩa chuối xanh, kèm cả rau diếp cá, và một cái chân giò luộc nhừ nóng hổi trên chiếc mươn đã lên nước bóng loáng. Ở bên thềm, con mực liếm liếm cái mũi ướt mềm, rồi thè lưỡi nhiễu cả nước miếng ra. Khi lão Nhuần nhấp ngụm rượu, với tay chấm miếng giò trong đĩa muối trắng trộn chanh ớt, đuôi con mực cứ ngoáy tít cả lên. Vợ lão e hèm, giẫm giẫm chân dọa con mực, nhìn lão rồi nhỏ nhẹ nói. Ông nói này, tôi nghe nói con bọ hung gặt tuốt liên hoàn đã được thằng Tạo con lão Thịnh đưa về từ tối qua đấy. Nhà mình ở giữa xóm mà xem chừng thông tin mù mịt quá. Nghe nói hồi đêm, người già trẻ con cả xóm chạy sau con bọ hung khổng lồ ấy xem nó tuốt lúa đấy. Ai chả, chỉ nghe nói thôi đã thấy khiếp rồi. Một ngày á, nó tuốt cả trăm sào chứ chẳng chơi đâu. Mà nó nuốt rồi ấy nhá, thì coi như ruộng sạch trơn. Mùa sau chỉ cần rủng rỉnh là có lúa để ăn rồi. Bà Ngạc ngồi chồm hổm trên ghế, vừa kể vừa gắp thức nhắm lên bát cho chồng. Đáp lại lời bà, chỉ có tiếng nghiền nghe soàn soạt. Bà Ngạc nhẫn nhịn hạ giọng. Kìa ông, thế bây giờ nhà mình tính sao? Lão Nhuần nuốt miếng chuối xanh nghe đánh chót trong cổ họng. Lão ngừng ăn, gác ngang đôi đũa trên bát cơm còn lưng lửng của mình. Nghe chừng ý của mình không xuôi, bà Ngạc chợt chống đũa, rợm người trên ghế rồi nói. Mà tôi nói cho ông biết nhé, làng trên xóm dưới bây giờ người ta thuê hết cả rồi. Thuê cày cấy, thuê gặt tuốt, thuê cả xe chở lúa về đến tận nhà cơ. Không ai còn dại mà sấp mặt xuống đồng ruộng như ông đâu. Bé bằng cái vòi nước như con bà bền cuối xóm ấy, ngày cũng kiếm đủ cho mẹ nó cày cả sao ruộng. Mà ông cứ thế này thì... Nói đến đó, mắt của bà chợt ngân ngấn nước. Ô hay cái con đàn bà này, chẳng phải mụ vừa rợm người qua bóng của lão sao? Chẳng phải mụ vừa đay xa xả, vừa giết gióng đó sao? Ức quá thì lão rủa thầm cho hà, chứ lý nào lão lại mềm lòng trước nước mắt của đàn bà, nhất là đàn bà cùng giường với lão chứ. Lão Nhuần bỏ mâm cơm đứng lên. Ra đến bàn nước, lão bắn liền ba bi thuốc lào. Lão phủi phui cái lời vợ nói trong tiếng rít xồn xột của ông điếu. Hơi thuốc phả ra hai lỗ mũi, ám trên cái mái đầu rối bù của lão, rồi lại vênh váo phết một đường cong như dấu khỏi lên trần nhà thô kệch với hai hàng cầu phong ray mèn mốc mối. Bà Nhuần chán nản lui cui dọn chén đĩa. Tiếng bát va, tiếng thìa muỗng lóc xóc cho thấy nỗi ấm ức đang bám giết lấy bà. Thầy kệ, lão Nhuần áo vắt vai, quần xà lòn bước ra ngoài ngõ. Trời đất có dịu đi, thế nhưng cảm giác vẫn rất ngột ngạt và nóng bức. Nông thôn mới cho nên đường bê tông tường bê tông hấp nhiệt cả ngày, phả ra hơi nóng hầm hập. Người dân khắc phục bằng hàng rào xanh, đường hoa ngõ hoa, thế nhưng vẫn không làm giảm được cái nóng lên đến 40 độ. Vò cái áo vặn như vỏ đỗ lão Nhuần đi ra đồng. Chỉ có ở đây, lão mới không khó chịu bởi cái nóng hập ụp vào người của thứ bê tông bỏng rát kia. Lão ngồi trên bãi cỏ, nghe tiếng côn trùng giết những âm thanh của kẻ đang ngây ngất trong men tình. Gió từ bờ sông ràn rạt thổi về, nghe rõ cái mùi vị mặn mặn nơi đầu lưỡi. Cái vị mặn của mồ hôi xưa kia của lão. Dấu chân của lão từ khi mới bé bằng mũi bưởi, cho đến lúc bè ra như cái quạt ken dày nơi đồng đất này. Đầu lão cũng cảm thấy hơi thở phập phồng quen thuộc của chính mình. Ấy thế mà mấy năm nay, bao cảnh khiến lão thấy gai mắt chướng tai lại cứ diễn ra. Sáng sáng thay vì đánh trâu ra đồng, người ta lại túm tụm uống nước chè, tán chuyện gẫu. Rồi những đôi bàn chân, với gót và móng chân đầm màu bùn thân thuộc, lại được tuốt duỗi, rồi sơn lên choen choét đỏ. Nhìn cái cảnh thợ làm móng quỳ dưới chân rũa rũa tô tô, lão Nhuần ức không chịu nổi. Như thế, khác chi cái cảnh người trên kẻ dưới, khác chi cái cảnh mà lão đã từng nhìn thấy trong nhà những ông này bà nọ ngày xưa. Mà cũng đếch phải thế, là thế sao được khi con mẹ nhàn nghèo rớt mùng tơi, cầm sao khua từ đầu nhà tới cuối nhà, không có một tiếng động. Ấy thế mà cũng dám ghếch chân cho người ta mài mài, rũa rũa. Còn nhà của thằng Thiết ngay đầu xóm nữa. Nhà nó cao vút đến tận trời, ở trong nhà sắm xanh từ tivi 38 inch đến máy lạnh đủ cả. Thế nhưng cả vợ và chồng đều làm nghề đồng nát, nhặt nhạnh từ lon bia đến sấp giấy. Cái loại mà cứ bán mặt cho đường nhựa từ sáng cho đến tối mịt, quanh năm hít khói xe tải xe khách. Ôi dào, thời buổi bây giờ chẳng biết thế nào mà lần. Không nói đâu xa, chỉ loanh quanh cuối ngõ đầu ngõ như cái xóm nhà lão, mà cũng có đến lắm kiểu sống, kiểu kiếm tiền. Kẻ giàu nứt tường nứt sân thì tham lắm, việc gì nhìn thấy tiền là đổ sống đổ chết nhào vào. Như cái nhà thằng Thiết vừa mới nói kia, 5 lần 7 lượt té xe dập cả bánh chè, đi vèo cả hàng tiền đạo, nhưng vẫn bám giết cái nghề kinh khủng ấy. Lão Nhuần thấy chướng lắm, mà bây giờ cứ bước ra khỏi ngõ, lão đã ức không chịu nổi. Đàn ông không có xu dính túi thì rảnh rang ngồi nói như tướng thánh, đàn bà thì sợ nám da ám bùn, trốn lên phố làm những việc ít nắng ít mưa. Lão nuốt khan trong họng, mà cha chúng mày, ai đời người làm ruộng mà lại không bám chân trong bùn đất? Ai đời đi ở đợ rửa bát trông trẻ chạy bàn để lấy tiền thuê người cày cấy mà không thấy nhục à? Mà nói quả không ngoa, lão không đổ sắt đổ thép xuống chân thì mụ vợ nhà lão cũng đã cẩu bay lão lên trên phố rồi. Trong cái cuộc giằng co quyết liệt ấy, lão cũng không tự vỗ ngực là mình đã toàn thắng. Hai con trâu, lão đã phải chịu nhún bán mất một con. Lúc đầu lão kiên quyết, nhưng mụ vợ lại quắc mắt lên. Ông điền nó vừa vừa thôi nhá. Làng trên xóm dưới người ta chuyển đổi cả rồi kia kìa. Nuôi trâu cả năm rồi, chỉ dùng sức có mấy ngày, mà cần gì những hai con. Bây giờ nông thôn mới rồi, người ta kêu mình phải chỉnh trang nhà cửa. Chuồng trâu nằm trình hình trước sân kia, coi làm sao được. Trước cái đòn đánh dai dẳng và quyết liệt của vợ, lão Nhuần phải chịu nhún một phần. Lão bán con trâu bạc, bán mà lòng cứ rưng rưng đến mấy tuần. Khi lái trâu dắt con vật ra khỏi chuồng, nó cứ ngước mắt nhìn lão chân lừng khừng không muốn đi. Lão vỗ vỗ vào hai cái bắp vế mang ách của nó, giọng đắng đót. Tao không còn cách nào khác. Ôi, mày đi đi. Hiểu ý của lão, con vật gặc gặc đầu rồi lầm lũi bước đi trong tiếng giống của con còn lại. Rồi cả cái lần lão dắt con trâu đen ra đồng, vừa quàng ách chạy chưa được 3 đường cày, vợ lão ở đâu lù lù đứng trên bờ ruộng. Lúc đầu bà chỉ đứng lặng nhìn lão làm. Khi nắng bung đầu thì bà chạy ra giữa ruộng làm toáng lên. Ôi giời ơi là giời, nhà người ta ới một tiếng là máy chạy xình xịch, ới thêm tiếng nữa là lúa mọc xanh cả đất ra. Ông mà có sức thì đi ra đại lý bán xi măng của thằng Hải Cò ngoài thị trấn mà bốc vác đi. Chỉ cần một buổi thôi là đủ tiền thuê cày cả năm rời đấy, ông biết không hả? Lão Nhuần nổi khùng tấp vào bờ, tháo mũi con trâu đập cho nó chạy rồi nói. Bà thích ý, thì bà đi mà làm. Hải Cò hay Hải Sâm, ông đây cũng thay kệ nó. Ông không phải đi ở đợ cho bố con thằng nào cả, nhục mặt. Lão rợm miệng, định văng thêm một câu tục tĩu. Lão muốn chửi vung lên cho thỏa mãn ấm ức bao ngày qua. Thế nhưng lão vẫn kìm được. Nghĩ cho cùng, bà ấy cũng chỉ vì lão, lo cho cái thân già của lão mà thôi. Nhiều bận, vợ lão nhắc khéo. Ông này, đầu ông bây giờ có kiếm được mấy sợi tóc đen nữa đâu. Sức không còn như ngày trai tráng nữa. Ông tham việc nó vừa vừa thôi. Không khéo có ngày ngã quỵ ra thì lại khổ vợ khổ con. Kệ bà ấy, chứ lão thì chẳng sợ. Sức lão ấy à, còn bằng 10 cái lũ thanh niên ăn trắng mặc trơn, ẻo la ẻo lẻo. Lão cá rằng, ở cái độ tuổi này, lão vẫn đủ sức phăng phăng trên cánh đồng cả ngày không mệt. Hít hà cái mùi ngầy ngậy ngai ngái của bùn đất, lão có cảm giác như hai lá phổi của mình nở căng ra. Đâu có như ở trên phố, hít vào là chỉ sặc cái mùi khói xe, hơi thở cứ chình chịch nặng. Gió từ ngoài sông cả chấp chười tràn qua, mang theo cái vị ngọt của nước. Lão Nhuần quăng mình xuống bãi cỏ, áo gấp trên đầu. Lão cứ thế nằm thẳng đơ, cố để hơi thở thật nhín trong lồng ngực. Ôi chao, lão nghe rõ lắm. Tiếng dế gọi bạn tình cứ rì rà ngay bên cạnh người lão. Một chú dế mèn lưng bóng láng, lưng cong khùm, bộ cánh dài rung rung theo điệu hát. Cái tiếng hát rì rà tan loang trong bầu không khí thơm nồng dịu dịu đó. Lão Nhuần nhắm mắt, giấc ngủ đến với lão, nhẹ như lão đi dăm 7 đường cày vậy. Bất giác lão nhoẻn miệng cười, nụ cười chờ ngày mùa đến, làm sáng bừng gương mặt của lão. Mùa đến, lão Nhuần nằm trên giường, cả người mỏi nhừ, giống như có ai dùng cái vồ đập từng mảng xương, miệng thì đắng nghét, đầu nóng hâm hấp. Cơn gió độc chiều qua ác quá, nó quật lão xuống ngay trước khung gạch. Lão nghe tiếng dép loẹt quẹt, tiếng chổi tre khua trên sân gạch lúc nào cũng sạch bong. Tiếng bà vợ nhỏ to với bác hàng xóm, lão nghe câu được câu mất. Thì em cũng nói trước với ông nhà em rồi, nhưng mà cái đầu ông nhà em ấy, nó cứng hơn cả cối đá. Bữa nay, lão nằm liệt trên giường, cho nên em quyết. Máy chạy nhà bác xong, thì đến lượt ruộng nhà em nhé. Vèo một cái, thuê xe chở tuốt về nhà luôn. Bác tính, một tháng cô lành cô gương dọn bàn cho quán bún chả, làm việc 4 tiếng buổi sáng mà được những năm tạ thóc. Làng mình bây giờ đổ lên phố cả rồi. Người có sức thì bốc vác chạy hàng. Người không có thì lại chạy bàn vặt lông gà lông vịt bán nước mía kem ly, bác nhỉ? Vợ lão vừa nói vừa hít hà trong miệng, điệu bộ như đang đứng trước cỗ bàn nghi ngút thức ăn mà không phải trả một cắc một hào nào. Đồ đàn bà! Lão chửi thầm trong cổ, rồi lại cố giỏng tay lên để nghe tiếp. Mà em tính, đợt này em cũng sẽ lên trên ấy. Em sẽ xin một chân rửa bát hay chạy bàn gì đó. Một tháng lương bèo lắm, cũng dư để trả cho công xá thuê khi mùa đến bác ạ. Bây giờ máy móc hiện đại thế cơ mà. Chỉ có ngu như lão chồng nhà em mới bỏ sức ra mặc cây. Lão Nhuần nhắm nghiền mắt. Những lời ấy lão nghe quen lắm. Đã bao đêm vợ lão tỉ tê về cái việc lên phố làm thuê thay cho đổ sức trên đồng đất nhà mình. Mỗi lần nghe vợ nói, lão lại gạt phăng đi. Nghĩ đến cái cảnh lom khom bia đĩa lòng xào đĩa rau sống ra cho khách. Rồi nghĩ đến cảnh nhúi nhồi trong bếp, ăn vội ăn vàng đồ thừa thẹo để kịp chạy bàn. Hay lại nghĩ đến cái cảnh dạ dối dạ dít khi khách gọi. Nghĩ đến cảnh ngày mùa mà chân tay khô sọc, không có lấm láp gì, không có chảy mồ hôi. Lão lại giận sôi lên. Dẹp, dẹp, trong nhà này không có thuê mướn gì cả. Vợ lão lại im, nghe cái điệu kéo dép loẹt quẹt trên nền gạch. Lão biết vợ mình không phục, nhưng lần này có lẽ lão không thể cản nổi bà ấy nữa. Lão Nhuần lật qua lật lại trên giường. Bản tính siêng năng tiếc công tiếc việc lại dư thừa sức lực. Bây giờ nằm thế này, lão cảm thấy như có kiến bò trong bụng. Lão mở mắt, nhìn chân chân lên trần nhà. Ký ức của những ngày mùa chậm chậm lướt qua. Ấy là những ngày nắng heo hãi, vờn vợn trên những mái lá vòm cây. Những ngày cánh đồng lúa thơm nưng nức, chảy vàng như một bức tranh rực rỡ. Những ngày mà người cầm cuốc cầm cày như lão, tự thưởng cho mình bát cơm sới đầy có ngọn. Ấy là bát cơm được nấu từ thứ lúa gặt ở khoảnh ruộng chín nhất. Những thúng lúa đầu tiên được trau phơi, gấm gãy sẩy sàng, để rồi nặng tay vục những vục thật đầy. Nấu hơi ráo nước, đốt thêm ít mồi rơm để có cơm cháy xém. Bưng bát cơm ngang miệng, kẹp thêm vài con cá bống kho tiêu, nghe cái mùi thơm dậy mũi của cơm gạo mới. Mùa đến, nghe bước chân rưng rưng vội vàng, nhà nhà náo nức dậy từ khi gà chưa gáy, tranh thủ gặt để tránh nắng. Lúa chất thành đống chiếu hạt, người người ý ới gọi nhau, đổi công xá mượn bỏ trâu. Cánh đàn bà con gái được ưu tiên về sớm, tạt qua chợ mua thêm cân thịt mớ sau. Chợ ngày mùa ai cũng vội vã, mua bán thấm thắt, không kỳ kèo thêm bớt gì. Mùa đến, làng vui như chảy hội, tiếng xoành xoạch của máy tuốt đạp bằng chân rền vang khắp các lối ngõ. Trâu bò ngãnh ngãng no cành bụng, trái nắng dưới những rặng tre xanh tốt. Trẻ con đầu trần lội bì bõm trên các ruộng lúa đã gặt nhòn để bắt châu chấu. Thì thoảng gặp các bà già trẻ con đi nhặt lúa xót. Ôi chao cái ngày xưa ấy, lão nghe sao đau nhói trong ngực, nghe ruột xoắn lại thành từng khúc. Lão lồm cồm bò dậy khi mặt trời đã đứng bóng. Chân tay lão thừa thãi không biết nên làm việc gì vào cái buổi sáng khi mùa đến này. Vợ lão đã đẩy sẵn lồng bàn có bát cháo cá bốc khói. Thế nhưng lão nuốt không trôi. Lão bỏ dở bữa sáng, tông tộc chạy ra ngoài ngõ. Vợ lão đã đạp xe đi từ lâu lắm rồi. Từ đằng xa, lão nghe thấy tiếng máy gặt cứ chạy xình xịch, xình xịch. Lão đứng nép ở một góc, nhìn con quái vật liếm ngoạm cả cái vạt lúa to tướng. Rồi nó cong đuôi, xa xả thải ra những đụn rơm lớn. Lúa chảy vào họng, tràn vào những bì to đã đựng sẵn. Ở trên bờ, đám người ngồi đứng lao nhao, bọn họ nói đủ chuyện tầm phào trên trời dưới biển. Nhiều bà tranh thủ đi bộ, đợi nhận lúa để thuê xe trở về. Đúng như mụ vợ lão nói, chỉ cần ấn nút là lúa sẽ về đến nhà. Máy gặt chạy trước, máy cày đã xình xịch theo sau. Loáng một cái, cả đồng đất rộng được lật xới đỏ ao. Lão lại nhớ đến lời lão đây. Ôi dồi ôi, thời nào rồi mà ông vẫn muốn con trâu đi trước cái cày đi sau. Ông làm 10 ngày, không bằng cái ấy nó phăm cho một buổi. Lão nuốt nước miếng đánh ực. Cái cục tức to bằng nắm tay, nó cứ trượt lên trượt xuống nơi cần cổ của lão. Cha mẹ bay chứ. Cái phăm máy gặt còn chưa đến, mà bay đã phủi cái nuôi bay bao ngày qua. Mà có nữa, thì vẫn cứ phải e lưng làm thuê kiếm tiền đút vào bụng nó. Không có xu có hào đút vào ấy à, còn khuya nó mới phăm phăm, mới gặt cho nhé. Lão nuốt khan trong cổ họng, giấm rằng bứt rứt vàng tiếng vợ lão tỉ tê. Ông nghe tôi, mở cái tiệm hớt tóc nam hay là bán nước mía đi. Nhặt nhạnh tháng cũng được tạ thóc đấy. Người ta làm ối ra, làm từ lâu rồi. Ruộng đồng ông cứ để đó, tôi lo cho. Mặt trời đã đứng bóng. Tít đằng xa, từng đàn chim sẻ xà thấp díu ra. Ở trên bờ, xe tải chở lúa nổ máy nối đuôi nhau vào làng. Vợ lão loắn xoắn, tiếng cười như ngô nổ. Loáng một cái, hai sào ruộng nhà lão đã gặt xong. Lúa chất gọn ghẽ trên thùng xe, bà vợ thuận chân leo lên buồng lái. Xe nhấn còi phụt khói, chạy tưng tưng trên đường nội đồng vừa đổ bê tông trơn láng. Chỉ còn mình lão Nhuần bên gốc cây ngô đồng. Lão nhìn thân cây xù xì, gai nổi lên như đầu mụn. Đáng ghét thật. Là lão chửi cái mụ vợ nhà lão đấy. Nhìn cái mặt mụ khi chui tọt vào khoang lái, nó cứ tưng tửng hợm dị làm sao. Lão giẫm chân bèm bép, hai tay lão xoắn vào nhau kêu răng rắc. Khi đồ đàn bà phải gió, đổ chết dẫm, ông thì... Chiều hôm ấy lão không về nhà, lão đánh một giấc đẫy mắt trên đồng đất còn nưng nức cái mùi lúa chín. Cả người lão như được ướp trong hương thơm sánh mịn. Lão úp mặt xuống cái đống rơm rạ mà máy gặt vừa phun ra chưa kịp đốt đi. Ôi chao, cái vị mật ong mùa chim chim quyện nồng nơi đầu lưỡi, ngấm vào từng thớ thịt vồng căng, làm sống dậy kẻ trai vâm váp trong con người của lão. Trong mơ, lão thấy con trâu bạc thè lưỡi dài ấm nóng phết lên cái đồng đất những sắc màu rực rỡ. Sẩm tối hôm ấy, vợ lão lại càm ràm về chuyện thiên hạ kiếm tiền ầm ầm, trong khi lão cứ gàn dở bám lấy mấy xào ruộng. Lão Nhuần ức lắm, lão bỏ cả bữa cơm rồi vắt áo sang nhà ông giáo ở làng bên để tránh cái bản mặt đáng ghét của mụ vợ. Ông giáo cũng là một người trong bao giống như lão, tức là cũng bo bo giữ lấy những gì gọi là hoài niệm xưa cũ. Vậy mà trong bữa rượu chiều hôm ấy, ông giáo cũng đã manh nhà nói về việc lên huyện lỵ làm cái chân chạy bản. Điều ấy làm lão Nhuần sốc nặng, khật khưỡng chân nam đá chân chiều lò dò ra về mà trong lòng lão cũng lung lay lắm. Lão lung lay về những quyết định từ trước tới giờ của mình. Phải chăng lão là một người không thức thời? Sau bữa rượu tối hôm ấy, lão thất thểu bước đi trên đường đê. Hơi rượu sộc lên, làm bước chân lão loạng choạng. Lão chán nản chìm đắm trong mọi suy nghĩ mông lung, cho đến khi đôi chân vô tình lại đưa lão lạc đến một mảnh đất với lùm cây rậm rạp giáp ranh giữa hai làng. Gió đêm mát rượi thổi vào từ con sông Cả, kèm theo hơi rượu sộc lên đến óc, làm đôi mắt của lão cứ díp lại. Chẳng mấy chốc, lão đã chìm vào một giấc ngủ mộng mị. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi những âm thanh rào rào như có tiếng ai đó dội nước làm lão choàng tỉnh dậy. Lão lồm cồm rồi đờ đẫn đưa mắt nhìn khắp lượt, một màn đêm vàng vọt nhờ nhợ, tịch mịch không một ai lai vãng. Hơi rượu vẫn ngập trong gan ruột, sộc lên cổ họng một thứ mùi chua lòm. Lão Nhuần lồm cồm chống tay ngồi dậy, rồi trố mắt nhìn về khúc sông hoang lạnh kia. Vầng trăng nhạt tỏa ánh sáng mờ mờ chiếu xuống vạt nước sóng sánh, vạch rõ mồn một một tấm thân đàn bà đang rửa ráy. Lão Nhuần nghe cổ họng mình khô gian, mồ hôi lão rịn ra trên trán. Đôi mắt lão cứ gào kháu nhìn xoáy vào tấm thân ướt nhẹp nước sông ấy. Lão căng mắt nhìn về phía đó rồi lẩm bẩm. Quái nhỉ? Sao đứa nào lại ra sông tắm vào giờ này nhỉ? Hỏi cho có lệ, chứ thực ra tâm trí của lão lúc này chỉ chăm chăm nhìn vào đôi bắp đùi trắng nõn hay cái bộ ngực căng tròn lộ ra dưới lớp vải áo mỏng tang bó sát lại vì nước sông. Bây giờ lão đã ngoài 50 tuổi, nhưng lão vẫn còn hùng hục sức trẻ lắm. Chuyện giường chiếu, lão vẫn ham mê. Bà Ngạc vợ lão cũng đang trong cái tuổi hồi xuân, nên hệt như mảnh đất khô cằn cần tưới tiêu tắm mát. Ngặt một nỗi lâu nay vợ chồng bất đồng quan điểm, cho nên cả hai cũng chỉ quay quắt với những suy nghĩ riêng của mình, chẳng còn chung chạ gì nữa. Nên ngay giây phút này đây, ham muốn trong lão bật tung ra vỡ òa. Lão có thể nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch, đôi mắt như căng ra và khuôn miệng thì khô khốc. Giờ phút này đây, đập vào mắt lão là một tấm thân đàn bà với bộ quần áo bà ba ôm sát đến từng đường nét. Từng làn nước sông thấm đẫm cơ thể, chảy từ mái tóc thề ôm xuống bờ mông tròn đầy sau lớp vải quần màu nâu mỏng tang hừng hực bốc lửa kia. Lão Nhuần ngồi im trong bụi rậm, toàn thân lúc này đã ngứa ngáy khó tả. Người đàn bà lạ mặt đó có lẽ không nhận ra sự có mặt của lão, cho nên vẫn ung dung gột rửa ở khúc sông vắng người. Mấy cúc áo của người đàn bà bung ra để lộ ra lớp da thịt trắng ngần. Thân hình đó không còn mơn mởn như con gái tuổi đôi mươi, nhưng cũng khá thon gọn, có da có thịt, là một sự thích mãnh liệt đối với lão, một kẻ mấy năm trời chưa biết đến hơi của đàn bà. Và những oan trái cũng bắt đầu xảy ra ở ngay giây phút đó. Lão Nhuần như một con thú khát máu lao vào vật lộn với thân thể đó. Dưới ánh trăng thượng tuần nhàn nhạt, tiếng kêu cứu yếu ớt của người đàn bà rất nhanh đổi thành những tiếng sặc nước, tiếng quẫy đạp. Đôi bàn tay ra sức cào cấu vào cánh tay của lão thành những đường rớm máu, rồi cũng rất nhanh đã buông thõng, dập dềnh trên mặt nước. Lão Nhuần kéo lê tấm thân đang rũ ra vào bụi cỏ. Chẳng biết do rượu hay thú tính bị kìm hãm lâu ngày mà lão cứ lao vào như hổ đói. Cho đến khi xong việc nằm thở hồng hộc, lão mới tái mặt nhận ra người đàn bà đó chỉ còn là cái xác không hồn. Đầu bà ta đã nghẹo sang một bên, mắt mở trợn trừng. Viên gạch ban nãy lão vớ được để đập vào đầu người đàn bà gây ra một vết thương lớn. Máu tươi đang trào ra qua kẽ vết thương. Dưới ánh trăng vàng nhạt, lộ rõ ra cái màu bá trầu đỏ quạch. Giây phút đó, lão đâm ra hoảng loạn. Giết người đền mạng, huống hồ gì lại là tội hiếp dâm. Nếu hở ra, lão chỉ có nước chết. Mà chết rồi thì nào đã phải xong đâu. Không chỉ lão, mà cả vợ con lão cũng phải chịu cái tiếng nhục nhã nghìn đời. Mặt mũi nào mà nhìn bà con chòm xóm nữa. Nghĩ đến đây, lão chợt hoảng hồn, nhanh tay nhặt vội quần áo mặc vào, rồi định chuồn về nhà. Thế nhưng đi chưa được ba bước, chợt một ý nghĩ độc ác vụt qua trong đầu. Lão thầm nghĩ đến những viễn cảnh tệ hại. Giả như ở cái chốn đồng hoang này, thế nào chả có kẻ tọc mạch ra đây lúc đêm vắng. Lão lại thất kinh khi nghĩ đến lúc người ta phát hiện ra cái xác thì nguy to. Ngó nhìn thân thể lõa lồ nằm vô hồn trên nền cỏ. Trong đầu lão đã nảy ra một ý định độc ác. Lâm vào bước đường cùng, lão phải chôn cái thây này đi. Người đàn bà này ngó chừng ngoài 30 tuổi, mặt mũi lạ lắm. Có lẽ cô ta không phải người làng này. Điều đó càng có lợi cho lão. Vớ được sợi dây thừng buộc cái gầu sồng mà người đàn bà đem theo ban nãy, lão nhanh chóng cột một cục đá vào chân cái thây, rồi nhắm hướng lòng sông mà thả xuống. Chẳng mấy chốc, xác người đàn bà chết oan đã chìm vào lòng sông sâu thẳm. Ôi giời đất ơi! Ông đi đâu mà người ngợm lại dính hết cả đất cát thế này? Tiếng bà Ngạc cất lên hoảng hốt khi trông thấy lão ướt sũng như vừa mới vớt ở ao lên. Chả là ban nãy, lão phải gột rửa hết đất cát mới dám đẩy cổng vào nhà. Đối diện với câu hỏi và ánh nhìn soi mói của vợ mình, lão lảng tránh rồi bịa đại ra một lý do để chống chế. À, tôi uống rượu bên nhà ông giáo. Về đến đầu làng, chẳng hiểu loạng choạng thế nào lại ngã xuống ao. May mà không chết bà. Bà ngạc nguyết dài. Ôi trời ơi, suốt ngày chỉ rượu chè là giỏi thôi. Ông xem. Như hiểu ý vợ mình, lão Nhuần đưa tay ngăn lời vợ, đoạn rít một hơi thuốc lào rồi nói. Tôi à, tính rồi bà nó ạ. Ngày mai, tôi sẽ đem bán con trâu kia đi, rồi mình vay mượn thêm để mua cái máy tuốt nhá. Bà ngạc không tin vào tai mình. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay lão gàn dở này lại nghĩ thoáng thế. Bà gặng hỏi mấy lần, đều nghe chồng mình đáp như vậy thì mừng lắm. Nét mặt bà giãn ra, bà cười cười nói suốt cả đêm. Tin lão Nhuần sắm máy tuốt lúa, làm bà con cũng thấy lạ. Vốn dĩ lão là một người bảo thủ, việc bán trâu mua máy là điều chẳng ai dám tin. Còn riêng bà ngạc, bà tin rằng mưa dầm thì thấm lâu, những lời tỉ tê to nhỏ của bà, cuối cùng nó cũng có tác dụng. Nhờ có sự tháo vát của chồng và việc bà ngạc học thêm được cái ngón nghề nấu rượu, cho nên kinh tế của gia đình lão Nhuần dần đi lên. Cuộc sống của hai vợ chồng từ chỗ thiếu ăn thiếu mặc, nay đã trở nên đủ đầy với tường ngói nhà ba gian, thóc lúa đầy cót. Những tưởng sự việc đêm đó đã chìm trong quá khứ. Nhưng cho đến tròn 3 năm sau, những sự việc vô hình bắt đầu tìm về gõ cửa. Và kinh hãi nhất là nó xảy ra giữa lúc chiều tà, khi mà ánh tà dương đang dần khuất sau rặng núi phía đông của làng. Sự việc kinh hoàng đầu tiên tìm đến gõ cửa nhà lão Nhuần phải kể đến việc thầy Túc làm lễ vớt xác ở khúc sông Hoang Lạnh 1 tháng về trước. Số là mấy năm gần đây, kinh tế của làng này phát triển lắm. Việc giao thương buôn bán cũng theo đó mà thay đổi đến chóng mặt. Lại thêm một người con xa xứ, sinh sống mãi tận quận Cam gửi tiền về trùng tu, cho nên trưởng làng quyết định xây cây cầu cho bà con tiện đi lại. Đỡ phải lần nào qua sông cũng đợi đò mà nguy hiểm nữa, nhất là vào những ngày nước lớn. Lúc ấy là buổi chiều tà, cả đám chức sắc trong làng đang ngồi nhẩm tính vật liệu. Bỗng nhiên từ bên ngoài có người chạy vào cuống quýt thông báo. Ôi bác Hiển ơi, bác Hiển, có người bị rơi xuống vũng xoáy. Tình hình này không biết có cứu được không bác ơi? Ông Hiển trưởng làng cùng ông chủ tịch xã với mấy thanh niên thôn, không ai bảo ai, cùng chạy ùa ra rìa sông. Cái vũng xoáy này vốn là tử địa, quanh năm nước đục ngầu tạo thành cái hình phễu. Chẳng thuyền bè nào dám qua lại. Và hàng năm vẫn thường dạt về vài ba cái xác súc vật bị nước cuốn đến. Lão Nhuần cũng trong cái vai đốc thợ nên vô tình cũng có mặt chứng kiến cái sự việc bi thương ấy. Đập vào mắt cả đám là vùng vũng xoáy đục ngầu, nước chảy ào ào ngay trước mặt. Không thấy bóng dáng người bị nạn là ông Sáu đâu. Có vài người chỉ vào cái đầu dây dập dềnh trong nước rồi nói. Kìa kìa bác Hiển ơi, dây buộc vẫn cứ căng, chắc người chưa bị cuốn đi đâu bác ạ. Số là đám thợ thuyền thi công trên mặt cầu, ai cũng được đeo một dây bảo hiểm trên người. Nghe nói là trong lúc ông Sáu đu xuống kiểm tra giằng cầu, một đầu dây đột nhiên bị đứt. May mà dây mắc vào giữa hai cái rầm thép cho nên vẫn giữ lại được. Những trường hợp thế này thường thì không cứu được. Đoạn này sông thắt vào, vừa hẹp vừa dốc. Không tính nông sâu mà chỉ riêng sức nước đã đủ chết người. Khi đám lão Nhuần bu ra xem thì đã có vài ba người đang đu xuống để cứu. Bên dưới tình hình không rõ, chỉ thấy tự nhiên có người kêu la thất thanh, rồi dây tời được kéo lên. Một người kể lại bằng cái giọng hoảng hốt. Ôi dồi ôi, lúc xuống đến nơi thì dây mắc vẫn căng lắm, nhưng không kéo được. Phải mò theo đường dây chìm sâu trong nước ý. Vừa lặn một cái thì chân bị mắc lại. Nhìn cổ chân ông Sáu lăn lên một dấu đỏ như dây xiết ý. Nhưng mà cảm giác lúc đó lại không giống dây đâu. Nó giống như là tay người nắm vào hơn. Như kiểu là mà kéo chân ý. Một kẻ khác xen vào phụ họa. Ừ, kinh, kinh lắm. Cháu vùng vẫy kịch liệt mới ngoi được lên mặt nước đấy. Đồng thời sợi dây mắc vào ông Sáu cũng trùng xuống. Lúc kéo lên thì cháu thấy đầu dây đứt rồi. Không vớt được cái gì cả bác ạ. Thấy sự việc nguy to, ông Hiển nhanh chân sai người chạy vào làng báo tin cho cụ Khiêm, một chuyên gia mò xác ở bãi sông này. Dân làng cũng kéo nhau ra mỗi lúc một đông. Vợ con ông Sáu thì quỳ mọp ở rìa sông mà khóc lóc thảm thiết. Với những người bình thường, họ chỉ cho rằng đây là một vụ tai nạn. Còn với những người có chút đầu óc tâm linh, họ lại tin rằng chuyện này hẳn còn nguyên nhân khác. Cụ Khiêm cùng đám thợ lặn được ông chủ tịch xã mời về, bắt đầu mở cuộc tìm kiếm nạn nhân mất tích. Họ mò vớt, rồi giăng lưới các kiểu, nhưng tới tận nửa đêm vẫn chưa có kết quả gì. Cụ Khiêm chau mày cảm thán. Kiểu này ta sợ là nước nó cuốn cái xác ra tận sông lớn rồi. Nói là nói vậy thôi, nhưng cụ vẫn một lần nữa lao mình xuống sông, tiếp tục cuộc tìm kiếm sau khi uống hết một bát nước mắm. Thế nhưng mọi hy vọng đều tốn công vô ích cả. Cho đến lúc nửa đêm hôm đó, cụ Khiêm chỉ xuống mặt sông rồi nói với mọi người xung quanh. Các ông ạ, đoạn này trước đây hay có lũ quét lũ ống lắm, cũng rất nhiều người chết. Những người đó thành ma, nó trốn trong nước ý, rồi chuyên kéo người khác xuống sông. Dân họ gọi đấy là ma da đấy. Chúng xuất hiện mọi lúc, kể cả ban ngày nữa. Người chúng có cái màu đen nhớt. Ai mà bị chúng kéo chân thì không tài nào cứu được đâu. Loại ma này nó biết đánh bẫy nữa. Nó dụ cho người ta xuống cứu rồi kéo chết theo. Như vậy là lúc chiều nó giữ cho sợi dây căng ra. Rồi khi có người xuống cứu thì lại nắm chân dìm xuống tiếp. Thực ra cũng có thể là người bị chết đuối sờ được chân người cho nên cố níu lấy, phản xạ tự nhiên ấy mà. Có điều sau khi người kia giãy ra được là con ma già nó cũng bỏ đi. Nó đem theo xác người chết rồi giấu xuống lòng sông ý. Ông Hiển trưởng làng vốn biết khúc sông này lắm mạng chết oan. Nay nghe cụ Khiêm nói thế, ông cả kinh hỏi. Thế à cụ? Thế bây giờ mình phải làm sao? Cụ Khiêm thở dài nhìn dân làng rồi nói. Ngày trước, ta hành cái nghề chèo thuyền ra giữa sông này bắt cá. Cái đoạn đó nó hay có xoáy nước, nên nhiều người cứ e ngại. Nhưng mà đổi lại, đó cũng là nơi tụ tập của những giống cá to nhất. Có lần giăng lưới, ta bắt được con chấm đen chũi, nặng hơn chục cân. Đem về mổ ra, thấy trong bụng của nó vẫn còn nguyên một con mắt người đấy. Lần khác ta đi mò chai ở lòng sông, con nào cũng phải to bằng hai cái bàn tay. Lúc cậy miệng chai ra, thấy trong toàn là xương đốt ngón tay thôi. Vốn là bọn sinh vật tầng đáy thường ăn tạp mà. Mà ma ra thì chuyên giấu xác xuống dưới lòng sông. Con nào con nấy bắt lên, vừa to vừa chắc thịt. Nhưng mà toàn là thịt người đắp vào thôi, quay dám ăn đâu. Ta nghĩ, chắc ông Sáu, ông ấy bị ma giấu thật đấy. Tìm thủ công thế này, không ăn thua đâu. Cụ Khiêm vừa kể, vừa chuẩn bị đèn đuốc, vài sấp giấy xanh đỏ, một túi gạo với những vật dụng kỳ lạ. Khi đã đầy đủ các thứ cần thiết, cụ nói với mọi người. Ông Hiển, ông bảo vợ con ông Sáu nín khóc đi, và dân làng cũng phải giữ im lặng vào. Ma già nó rất kỵ tiếng động mạnh. Các cụ xưa vẫn bảo, nếu có người bị ma già lôi chân, mà có người nhìn thấy, thì phải lấy cục đá ném xuống mặt nước chỗ đó, thì ma già sẽ tự khắc buông tay. Nay mình cứ y theo thế mà hành sự thôi. Nói rồi cụ Khiêm đốt cái sấp giấy xanh đỏ, xong hú hồn người chết. Mỗi lần hú lên, cụ lại giải một nắm gạo xuống dưới mặt nước. Chân cụ lúc này cũng bước lên thuyền, cụ từ từ trèo ra khỏi triền mép sông. Cứ thế xa dần. Mọi người nhìn theo, đến khi chỉ còn thấy mỗi cái mái tóc bạc của cụ hiện ra lơ lửng giữa khoảng không tối đen. Tiếng mái chèo khua nước ì oạc, nghe như có con gì đang hút nước ở dưới sông, càng lúc càng nổi lên rõ rệt. Bỗng cụ Khiêm dừng lại, mực nước chỗ đó áng chừng cao tới ngực cụ. Mọi người đang nheo mắt nhìn theo, trong đám đó có cả Lão Nhuần. Mọi người trông thấy có một bóng đen trồi lên trên mặt sông ngay gần chỗ cụ Khiêm đứng. Bóng đen đó đội nước nhô lên, không hề gây ra một tiếng động nào. Nó cứ thế lù lù hiện một đống ở đấy. Sấp giấy cháy trên tay cụ Khiêm lay động, cụ hơ lên hơ xuống, rồi nó phụt tắt đi. Mọi người lo lắng nhìn nhau. Ngay sau đó, thì tiếng ì oạp lại vang lên. Cụ Khiêm lầm bầm điều gì đó trong miệng, rồi từ lòng sông chèo thuyền trở về, dáng vẻ gấp gáp lắm. Cụ lấy một chiếc thuyền, rồi cùng với hai người nữa ngồi lên trên, rồi quay ngược trở ra sông. Ở trên thuyền có trải sẵn một tấm vải đỏ đặt vào chỗ khô ráo nhất của lòng thuyền. Ban đầu mọi người không hiểu ý, nhưng về sau, càng trôi vào lòng sông thì mảnh vải càng biến đổi. Họ mới hiểu ra, mảnh vải này vốn là để đón hồn người chết trở về. Trên mảnh vải dần dần hiện lên hai dấu chân ướt. Ban đầu nó còn mờ mờ, thuyền tự trôi không cần ai chèo chống. Cụ Khiêm bảo, hồn người được thả trước, còn xác thì sẽ nổi sau. Thuyền cứ đi lòng vòng trên sông cho tới hơn 3 giờ sáng. Nhiều người trên bờ đợi không được cho nên đã đi về ngủ. Chỉ còn lại một số ít cán bộ ở lại trực công tác vớt xác với đám vợ con ông Sáu. Đến sáng ngày hôm sau, Lão Nhuần nghe người ta kể lại là đã vớt được xác từ đêm qua. Quả nhiên mới chỉ trôi cách cầu tầm một cây số gì đó, chưa ra tới cửa sông lớn. Nghe đám ấy kể rằng, lưng ông Sáu nổi lên đầu tiên, da xác căng đẫy như da cóc, động vào cứ trơn nhớt lùng bùng. Lúc lật ngửa xác lên thuyền, trong miệng ông Sáu ộc ra một đống như đờm rãi. Mắt mũi tai đều chảy ra máu màu đen. Khuôn mặt ông bị dìm xuống nước sâu cho nên đã biến dạng. Cụ Khiêm sau đó báo giá vớt xác cho bên cán bộ. Cụ là người có tâm đức cho nên chỉ lấy tiền vía thôi, tính ra cũng không nhiều lắm. Nhưng có điều làm cả làng thất kinh là cụ Khiêm bảo đem một bộ xương người mắc ở lưới cào lên bãi bồi chôn. Dân làng hiếu kỳ gặng hỏi nguồn cơn của cái xác ấy. Chỉ thấy cụ bảo một câu rồi cắp đít đi thẳng. Quỷ nó giữ hồn lão Sáu. Mày có cái vòng đó nó chỉ đường cho. Nó xin tôi vớt xác nó lên. Nó là người đàn bà bị chết oan. 3 năm trước bị ném xác xuống lòng sông lạnh. Nó giúp vớt xác ông Sáu lên thì dân làng cũng nên giữ lời với nó chứ. Bây giờ đem xác nó táng ở bãi bồi là được rồi. Ông Hiền gật đầu rồi sai đào nhanh một cái huyệt mộ. Nhìn cỗ hài cốt bị cá tôm rỉa đến mòn xương, ai cũng thấy thoáng bùi ngùi. Duy chỉ có Lão Nhuần là cứ thế bỏ về một mạch. 3 ngày sau đó, chẳng hiểu sao Lão Nhuần lên cơn sốt cao, thuốc thang cỡ nào cũng không khỏi được. Cho đến buổi chiều muộn hôm ấy, có tiếng gà gáy trên cây khế ngoài sân khiến cho bà Ngạc giật mình. Tiếng gà hôm nay sao nghe lạ quá. Nó không giống với tiếng gáy của con trống chuồng, cũng chẳng phải tiếng gáy của mấy con trống choai mà bà Ngạc mới mua về để chuẩn bị làm cái lễ động thổ đặng cất nhà cho thằng con trai lớn. Tiếng gáy nghe như tiếng khèn của người vừa mới tập thổi vậy. Nó cứ khan khan như kiểu bị mắc nghẹn, giống như bị đuối hơi. Điều này khiến bà Ngạc đang nấu nồi rượu gạo cũng phải bỏ dở việc, đứng dậy đi ra ngoài xem. Vừa nhìn lên trên cây khế trước cửa, bà bỗng rụng rời tay chân. Khuôn mặt của bà vốn đang đỏ hồng vì bếp lửa, nay bỗng chuyển sang màu tái nhợt như rau cải úa phơi xương vậy. Bà vội bám vào cánh cửa để khỏi ngã khuỵu xuống, rồi ú ớ gọi. Ơi ông Nhuẩn ơi, con gà mái hoa mơ nhà mình, nó gáy này. Không có tiếng đáp lại. Rồi bà chợt nhớ ra là ông Nhuần đã được con trai chở sang nhà ông Lang Huân từ sáng sớm rồi. Rút vội cái then cài cửa, bà Ngạc ném mạnh về phía con gà. Cái then ném trúng cành khế nghe đánh rầm một tiếng. Con gà đang đứng gáy thì nó giật thót mình bay vội về phía vườn. Nhưng nó vẫn cố ném lại phía sau cái tiếng te te ẹc ẹc nghe như trêu ngươi người. Can rượu bên bếp đầy tràn linh láng. Nhưng giờ bà Ngạc không còn tâm trí đâu mà để ý đến nồi rượu nữa. Tiếng gáy của con mái mơ khiến bà cảm thấy hoang mang lo sợ. Từ xưa tới giờ, con gà mái chỉ biết đẻ, biết ấp, biết nuôi con thôi. Vậy mà hôm nay nó lại biết gáy tiếng gáy của con gà trống. Bà nghĩ, chắc có chuyện gì không may sắp đến với nhà mình. Vốn là một người mê tín, bà Ngạc nhẩm tính phải tìm thầy cúng chỉ cho gia đình cái lối đi tránh được hạn. Nghĩ thế, bà rụi tắt đám củi, rồi vội vàng đi ra khỏi nhà. Bà Ngạc tất tả chạy sang nhà thầy Nhiệm, một thầy cúng có tiếng khắp xa gần với tài xem bói trấn yểm và cúng kiếng. Còn chưa bước vào đến cổng, bà đã phệu phạo nói. Ôi thầy ơi, thầy làm ơn giúp tôi với, có chuyện không hay xảy với nhà tôi rồi, điềm gở, là điềm gở thầy ơi. Thầy Nhiệm đang cho một cái đầu lâu trơ xương tắm rượu, Lúc nào cũng vậy, trước khi ngồi khề khà uống rượu chuẩn bị ăn cơm tối, là thầy lại lấy ra một cốc rượu mới, đổ lên rồi kỳ có cái đầu lâu, vốn là một vật hộ thân của thầy mà thầy đã thỉnh tận bên Thái Lan về. Và sau khi kỳ cọ xong, thầy sẽ thắp lên đó một nén hương, rồi lại phải đợi cho que hương cháy hết. Thầy mới lấy một mảnh vải lanh, lau sạch cái đầu lâu bé tí bằng lòng bàn tay, đem lên để trên ban thờ, rồi mới lấy cốc rượu rửa đầu lâu ban nãy ra ngồi uống. Hôm nay, thầy có một tảng thịt bò treo gác bếp mà bà vợ già của thầy đã vùi sẵn trong trò nóng. Thầy Nhiệm tỏ vẻ khó chịu và bực bội ra mặt khi bị bà Ngạc quấy rầy trong lúc đang làm việc thiêng. Ôi trời, cái con mụ già khô quắt như cây khát nước này. Đến sớm thế này, chắc lại xin ngày đẹp để làm đám động thổ cho thằng con trai mụ đấy mà. Nghĩ đến thằng Hưng con trai mụ Ngạc là thầy Nhiệm lại tức sôi máu. Số là thằng Hưng chẳng tin vào thần Phật. Đã bao lần nó ra mặt chê bai thầy là mê tín, là quân buôn thần bán thánh, làm thầy hận lắm. Cái thằng láo toét nào có biết đến quy luật âm dương song hành. Thầy đã định tìm cách phá không cho nó xây nhà. Nhưng suy đi tính lại, thầy lại thôi, bởi vì cái việc ấy tổn âm đức lắm. Nhưng không phải bà Ngạc đến xem ngày tốt để đào móng xây nhà cho con trai. Bà lúng quính ngồi xuống bên cạnh thầy, giọng đầy vẻ lo lắng, bà nói. Ôi thầy ơi, cái con gà mã nhà tôi, tự dưng nó biết gáy đấy thầy ạ. Có chuyện không tốt sắp đến với nhà tôi rồi, phải không thầy? Cái bực trong người thầy Nhiệm bỗng bay đi đâu cả, thầy cho mày mấy giây rồi nói. Cái giống gà mái mà lại đi gáy thay tiếng con gà trống là nhà bà sắp có hạn lớn đấy. Nhưng mà cái hạn này thế nào, có gỡ được không, thì phải cúng mới biết được. Sau khi cắm mấy nén hương lên bàn thờ, thầy Nhiệm lắc lư rồi lầm rầm đọc chú. Thầy đọc nhanh như con sóc chạy, đọc dài còn hơn con đường đi sang làng Hạ. Câu này chưa hết, câu khác đã nhảy ra, chúng cứ từ từ nối lấy nhau, dẫm vào nhau mà nhảy ra từ cái mồm thâm xì đầy râu ria của thầy. Những từ ngữ đó, bà Ngạc nghe mà chẳng sao hiểu được. Rồi thầy cầm lấy cái đầu lâu ban nãy, tung vào giữa mảnh giấy đỏ để trước mặt mình. Cái đầu lâu ngửa tênh nghênh lên trời, thầy Nhiệm rú lên một tiếng. Ôi dồi ôi, nhà bà có vong ám đấy, mà oán khí nặng lắm. Con gà mái biết gáy, nó cũng có cái vía của vong. Bây giờ phải bắt con gà đến đây, để ta thu hết phép của nó đi. Bà về bắt ngay đi, không nó trốn mất là mình không tìm nổi đâu. Phải nhờ mấy đứa trẻ con dồn mãi, bà Ngạc mới túm được con gà mái mơ ôm sang nhà thầy Nhiệm. Bây giờ thầy Nhiệm đang ngồi trước ban thờ. Thầy đã chuẩn bị sẵn con dao mèo sáng loáng cùng cái thớt để trước mặt từ bao giờ. Con gà rất nhanh chóng bị trói chặt để lên ngay cái thớt đó. Thầy lầm rầm cúng. Xong bài cúng của mình, thầy cầm con dao mèo lên. Hai chân con gà được chặt ra giữa cái thớt. Chỉ sau hai nhát chặt, sáu ngón chân của con gà đã nằm lăn lóc trên cái thớt, máu chảy ra đỏ khoe. Thầy đưa cho bà Ngạc con gà rồi khề khả nói. Cái con gà ma này bị chặt hết ngón rồi. Nó không bới tìm được thức ăn cho nên sẽ chết sớm thôi. Bây giờ bà mang nó vào cái bãi đất hoang sau làng ấy, đem vào thật sâu rồi vứt đi để nó không biết tìm lối mà về nhà. Còn mấy cái ngón chân gà này, ta sẽ cho vào trong cái túi bùa bằng vải lanh, rồi bà mang về cho chồng. Bảo ông ấy đeo vào cổ để vong nó không hại được ông ấy. Nhưng mà bà phải nhớ là không được cho chồng bà chạm tới sông nước gì đâu đấy nhá. Bà Ngạc lật đật trở về nhà, cũng là lúc Lão Nhuần đang lật đật đi ra đầu ngõ. Bà Ngạc đem sự đó kể hết cho chồng nghe. Nhưng vốn bản tính bảo thủ, Lão Nhuần coi thường lời thầy Nhiệm nói. Đã vậy, Lão còn ra giả quát tháo vợ vì đã đem tiền cho Lão thầy cúng dở hơi mà làm hỏng cả nồi rượu của nhà. Bà Ngạc giận lắm nhưng cũng đành nín thinh. Cho đến chiều hôm sau. Số là sau khi kinh tế đi lên, Lão Nhuyền lại bị chứng bệnh thấp khớp hành hạ, cho nên cái máy tuốt giao lại cho thằng Hưng. Còn về phần Lão, Lão mua một đàn 8 con trâu, rồi sáng đem ra cắm cọc ở bãi đất hoang sau làng, nơi cách nhà chỉ độ 50 bước chân. Khi chiều đến, Lão lại nhờ thằng cu bản nhà bên cạnh lùa về giùm cho. Chiều choạng vạng, vừa nhìn thấy đàn trâu về đến cổng nhà, Lão Thuần đã thấy sự khác lạ. còn trâu đực đầu đàn đâu. Trời ơi là trời, cái con trâu đực đẹp nhất, to nhất làng, nhiều người buôn trâu tận Thanh Hóa, Hải Phòng lên trả số tiền đủ làm cả một cái nhà to tướng mà lão không có bán. Lão định tháng này, khi vợ chồng thằng Hưng ra ở riêng, sẽ cho nó để lấy vốn làm ăn. Con trâu đực bỏ đi đâu? Nó bị bắt trộm rồi sao? Chắc không phải đâu. Chắc nó chỉ mải mê đi chơi với con trâu cái đẹp đẹp nhà ai, nên mới quên đường về mà thôi. Lão Nhuần tự trấn an mình, đoạn gọi vợ với mấy đứa cháu chia ra khắp các ngả mà hú gọi con trâu về. Nhưng tìm hết những nhà có trâu, rồi soi đèn đi tìm cả đêm, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu cả. Lão Nhuần ốm sốt, lại mất con trâu, cho nên không còn thiết ăn uống gì cả. Lão cứ lồng lên, đôi mắt trúng sâu đỏ ngầu, má thì tóp lại. Đến chiều ngày hôm sau, khi đi qua khúc sông hoang vắng, ông Thiều vô tình nhìn xuống lòng sông. Có cái gì đó tròn căng trương phảnh lên thế kia. Trời ơi, con trâu của nhà ai chết nổi ở đó? Nghe tin báo về, lão Nhuần cuống cuồng lao ra, thì quả thật con trâu đã chết trương phảnh. Lão tái mặt lao xuống sông. May mà có mấy cụ già đi thăm ruộng gần đó vội lao đến cản lão lại. Lão Nhuần ngồi trên bờ đê như một cái xác vô hồn, mặc mọi người lay gọi. Mồ hôi trên mặt trên cổ lão cứ thế rịn ra, chảy ròng ròng tong tỏng xuống. Rồi mồ hôi cũng không còn để mà chảy nữa. Khuôn mặt lão đã khô quắt, xám đen lại như bị hun khói. Không thể làm thịt được con trâu nữa, nhưng lão Nhuần vẫn nhờ đám thanh niên trong làng vớt lên bờ rồi đem chôn nó, bởi vì lão quý con trâu này lắm. Nhưng điều làm lão với dân làng hoang mang là con trâu mộng bị nứt toác đầu, vết thương to cỡ lòng bàn tay. Có lẽ nó đã bị giết trước khi kéo xác xuống sông. Và điều đó làm cho lão Nhuần hoảng lắm. Bắn đi 3 tháng sau, chẳng có sự gì lạ. Lão Nhuần cũng dần nguôi ngoai nỗi tiếc khi con trâu chết. Cho đến đúng hôm làm lễ tân gia cho thằng Hưng, thì lại xảy ra một sự lạ khác. Sau khi nâng chén chúc tụng một vòng, vì vợ chồng Hưng mải đi từng bàn chúc tụng quan khách, bà Ngạc có việc ra ngoài, cho nên giao thằng bé cho lão bế tạm. Có điều lúc lão chìa tay ra bế, thì đứa cháu nội mới 2 tuổi lại đột nhiên khóc thét lên như vừa bị ai đánh. Lão Nhuần càng vỗ về ru nín, thì thằng bé càng khóc ngằn ngặt. Nó khóc đến tím tái cả mặt mày. Kỳ lạ là đưa đứa bé cho người khác, thì chỉ ít phút sau, thằng bé đã nín thinh. Chuyển sang cho lão, nó lại khóc ré lên ngay. Lão Nhuần ra sức dỗ dành, thì thằng bé cứ khóc tím người đi, rồi đột nhiên lăn ra giấy đành đạch, sùi cả bọt mép. Lão Nhuần kinh hãi thét lên một tiếng. Tiếng thét của lão làm đám tiệc đang ồn ào, đột nhiên im bặt. Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về gian nhà chính. Cả đám dân làng tới chúc tụng ngồi hơn 10 mâm, đếm sơ qua cũng hơn 100 người lố nhố, đều đang há hốc cả mồm. Đập vào mắt họ là một hình ảnh cực kỳ ma quái. Lưng thằng bé mọc rất nhiều rong rêu. Lúc đầu thì chỉ lún phún. Độ nửa khắc sau thì đám rong rêu trơn nhất ấy mọc càng dài ra, dài đến khoảng đốt ngón tay, dày như lông khỉ vậy. Rong rêu mọc lan xuống cả 2 bên mông của nó. Kinh hãi nhất là đứa bé đang co giật thì lại chợt ngồi bật dậy, 2 tay xếp bằng, đầu thì gục xuống hướng về phía lão Nhuần mà cất giọng nói như thoát tục. Kèm theo đó là một chàng cười lanh lảnh. Ông ơi, sao ông giết em? Sao ông ném em xuống đáy sông lạnh lẽo? Em đây này, ông làm gì thì làm đi. Lão Nhuần há hốc mồm, ngã ngồi ra phía đằng sau. Đám người dự tiệc sau mấy giây định thần thì kinh hãi bỏ cả đũa bát mà cắm đầu cắm cổ chạy trối chết. Lão Nhuần ngồi im, chôn chân tại chỗ. Thằng bé con khẽ rùng mình, giấy giụa như con chó đang bị thui rơm. Chẳng mấy chốc, nó lăn quay đơ ra đất ngất lịm đi. Chỉ trong phút chốc, đám tân gia trở thành một đám hỗn loạn. Vợ chồng Hưng gấp rút đưa đứa bé con lên viện. May mà còn cứu kịp. Sau cái dạo đó, người ta đồn nhau nhà lão có quỷ ám, nên chẳng ai dám bén mảng qua. Vợ chồng Hưng thay nhau túc trực bên con của mình. Thành thử 2 vợ chồng lão phải chia nhau ở 2 nhà mà canh trộm. Vài kẻ ác miệng thì đồn nhau rằng nhà lão ấy có quỷ đấy. Từ trước giờ cứ ra vẻ đạo mạo lắm vào. Hóa ra cũng là cái phường giã áo túi cơm thôi. Cứ ăn ở nhân đức cho lắm vào, cho nên ma nó mới về nó hành cho đấy. Hay có vài tiếng cảm thán cất lên ở buổi chợ. Rõ khổ. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, ông bà dạy cấm có sai bao giờ. Tôi thấy chỉ khổ cho thằng bé con thôi. Cũng sau sự việc hôm đó, nhà lão Nhuần luôn kín cổng cao tường. Vài người đi đêm còn chứng kiến cảnh đã 2-3 giờ sáng mà hai căn nhà kề nhau của cha con lão Nhuần vẫn đèn đuốc sáng choang. Lão bỗng cảm thấy sợ cái bóng đêm. Chỉ cần một âm thanh lạ cũng đủ làm lão giật mình kinh sợ. Mấy ngày sau, khi thằng bé con đã ở viện về, lão Nhuần sai vợ đi mời về nhiều đạo sĩ lắm, dù trước đó lão chẳng hề tin vào cái đám ấy. Đám đạo sĩ làm lễ cúng bái trấn yểm suốt một tuần trăng liền. Bẵng đi một tuần thì mọi việc lại trở về bình thường. Tuyệt không có một thế lực ở cõi vô hình nào tìm về với gia đình lão nữa. Lão Nhuần cũng ổn định thần trí được mấy phần. Cho đến buổi trưa hôm đó, làng lại xôn xao bàn tán. Nhưng lần này thì sự chú ý lại tập trung vào xung quanh ngôi mả ở mé sông, nơi chôn cái bộ xương dạo nào, vì đột nhiên nó phát kết. Ngôi mả bé nhỏ với cái bát nhang nguội lạnh của cố thi hài mấy ngày nay, mỗi ngày lại một lớn thêm, đến mức lấn át cả mộ cụ tổ họ Trần, là dòng tộc thế lực nhất ở trong làng này. Thường người ta vui với những trường hợp như thế. Phát mả đồng nghĩa với phát tài phát lộc. Nhưng đây lại là mả của một cái khung xương chết oan. Vậy thì phát cái gì chứ? Phát nghề chết trôi sao? Các vị chức sắc trong làng không giấu nổi vẻ lo lắng mơ hồ về một tai họa nào đó đang treo lơ lửng trên đầu. Và cuối cùng thì cái tai họa ấy cũng đã đến. Chẳng hiểu lý do gì mà lục xúc trong nhà lão Nhuần chỉ sau một đêm đều lăn cổ ra chết sạch. 7 con trâu mộng, đàn gà mái mơ 30 con, với 2 con lợn cấn hộc máu chết cả. Tin đồn gia đình lão bị quỷ ám lại một lần nữa rộ lên. Lão Nhuần ốm liệt giường đến mấy hôm. Đến sáng nay mới có thể ngồi dậy húp ít cháo loãng. Bà Ngạc nhìn chồng rồi thở dài não ruột. Ông ơi, ông cố ăn hết bát cháo này đi. Rồi tôi xuống bếp xác cho ông ít thuốc bắc. Thầy thuốc bắt mạch cho ông rồi. Ông chỉ là suy nghĩ nhiều quá mà suy nhược, chứ chẳng hề có bệnh tật gì cả. Lão Nhuần hút miếng cháo, mắt chân chân nhìn về phía khoảng không vô định mà không thèm trả lời vợ câu nào. Trong đầu lão lúc này đã toát lên một ý tưởng cực kỳ hung ác. Bà Ngạc sau khi cho chồng ăn xong thì cũng đã đi ra ngoài. Trong nhà lúc này chỉ còn lại mình lão. Lão mơ hồ nghĩ ngợi và cái cảm giác kinh sợ càng tăng lên bởi giờ này chỉ có mình lão trong căn nhà. Ở ngoài trời, mưa cũng đã bớt, chỉ còn lớt ngớt rơi nhẹ nơi mái ngói. Gió cũng dừng thổi, lâu lâu mới xào xạc qua những nhánh cây, những tàu lá chuối sau nhà. Mấy ngày qua, lão đã không ngủ được chút nào. Giờ đây đôi mắt lão cay nhức, cứ mở ra nhắm lại vô cùng mệt mỏi mà vẫn không sao có thể ngủ được. Mới chỉ có mấy tháng thôi mà cơ thể lão Nhuần đi xuống thấy rõ. Hai hốc mắt sạm đi trũng sâu, hai cái má thì hóp lại, tưởng như người bị bệnh lâu năm lắm. Ai nhìn lão cũng không thể nhận ra được. Lão vẫn đang nhìn chân chân về phía khoảng không vô định, rồi đột ngột tung chăn xỏ guốc bước ra ngoài. Lão tính gọi vợ, thế nhưng bà Ngạc đã đi đâu không rõ. Lão tưởng bà vợ mình sang nhà thằng Hưng, cho nên cũng dò dẫm men theo hàng rào tiến sang đó. Vừa đặt chân sang cổng nhà thằng con trai, thì bất ngờ không biết từ đâu kéo đến một đàn quạ bay dợp trước nhà. Dễ thường đàn quạ này phải có tới mấy chục con. Chúng bay đen kịt trời, đậu cả trên tường mà gào lên từng tràng rợn tóc gáy. Lão Nhuần tái mặt, lão quay ngược trở vào nhà, rồi co ro ở trên giường không dám xuống. Đến thở mạnh, lão cũng không dám thở. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, lão chợt đứng bật dậy. Trong cái tròng mắt khô quắt, ánh lên nét độc ác tột cùng. Lão xăm xăm tiến xuống bếp với lấy cái cuốc cán dài, rồi cắm đầu đi đâu đó. Trời bất chợt lại mưa to, lại đang ngả về chiều tháng 10, cho nên trời cũng tối lắm. Từng cơn gió thổi dọc biển đê, nơi dẫn ra ngôi mả phát kết của người đàn bà chết oan, lúc này đang nhơ nhớp bùn lầy. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Không gian bao trùm một màu ảm đạm, thê lương. Lão Nhuần vẫn xăm xăm bước lại cái mô đất ở rìa bãi bồi, bây giờ đã đùn lên to tướng. Lão cắm cái xẻng xuống đất, rồi không nói một lời, cặm cụi mà quật mộ. Nước mưa đập vào mặt khô rát, bùn đất quyện chặt vào, làm cho động tác của lão rất khó khăn. Thế nhưng lão cũng mặc kệ. Dưới sấm chớp đùng đoàng và tiếng mưa rít lên như gào thét, huyệt mộ của người đàn bà chôn qua loa sơ sài, nhưng cũng phải mất một lúc lâu sau, lão mới moi lên cái khung xương ố vàng xỉn màu đó. Lão nghiến răng, rồi quẳng đám xương cốt xuống sông, sau đó lầm lũi bỏ về. Cơn mưa bỗng dưng ngừng hẳn, gió cũng không còn vần vũ, ngay cả tiếng ếch nhái cũng đã im bặt. Bà Ngạc sau khi sang làng bên, vì nghe tin người cô ruột đột quỵ, bây giờ cũng đã trở về nhà rồi. Khi về đến nhà, bà vội vàng lên nhà trên, rũ hết áo mưa, rồi nói vọng vào bên trong. Mưa gió dạo này lạ ghê cơ. Thế này thì sống làm sao được chứ? Thế nhưng tuyệt nhiên, bà không nghe thấy tiếng ai trả lời bà. Vòng ra sau nhà, nhưng tuyệt nhiên chồng bà không có đáp lời. Bà vòng ra nhà sau, nhưng lão Nhuần đã bóng chim tăm cá. Đang trách trong bụng rằng chồng bà đang ốm, giữa mưa gió lại bỏ đi đâu, thì thấy lão đẩy cổng vào. Bà nói ngay: "Ôi giời ơi, ông ơi là ông, đang ốm đau như thế, ông lại đi đâu giữa trời mưa gió thế này? Rồi ông làm cái gì mà quần áo dính bết bùn đất thế kia? Thôi, vào nhà ngay đi, kẻo trúng gió chết tươi bây giờ." Lão Nhuần không nói, chỉ quay ra quắc mắt nhìn vợ. Cái nhìn ánh lên tia độc ác cùng cực, làm cho bà Ngạc bất giác rùng mình. Bà chỉ biết đứng chết chân, nhìn chồng mình vòng ra giếng tắm rửa. Cho đến nửa đêm hôm đó, bữa rượu ban tối lão dùng để ép mình vào giấc ngủ, bây giờ cũng đã bay sạch. Ngó sang bên cạnh chẳng thấy vợ đâu, cánh cửa chính cũng đong đưa nhẹ nhẹ. Có lẽ bà Ngạc đi ra ngoài, quên không cài cửa. Lão trở dậy, lê tấm thân mệt mỏi ra chốt chặt cửa nẻo. Bỗng lão thấy cổ họng mình đắng chát khô khốc. Lão cảm thấy khát nước. Lão thở hổn hển mấy cái, rồi lục tục định mở cái rành tích nước để kiếm nước uống. Chưa kịp với lấy cái cốc, thì lão chợt dừng lại, nín thở, rồi lắng tai nghe. Xen lẫn tiếng chó đang gầm gừ những âm thanh đanh cứng, vọng vào tai lão là tiếng khóc lanh lảnh đang phát ra từ sau hông nhà. Cái tiếng khóc đó lúc đầu nhỏ thôi, nhưng trong không gian yên ắng của đêm trường cô tịch, nó dần dần vọng lại mỗi lúc một lớn hơn. Dù bản thân là một người cứng bóng vía, nhưng chứng kiến những chuyện liêu trai trong đêm trường, thì tiếng khóc ấy đã làm lão cảm thấy mấy phần ớn lạnh. Lão ngồi bần thần ngây ngốc, rồi nghi hoặc lẩm bẩm ở trong lòng. Quái nhỉ, sao lại có tiếng khóc được? Mà lại nghe như tiếng đàn bà còn trẻ nữa. Giờ này thì làm gì còn ai ra ngoài ngồi khóc nữa. Và lại hàng xóm quanh đây cũng chỉ có chục cái nhà, mà toàn ông già bà cả. Lấy đâu ra tiếng đàn bà lanh lảnh như vậy chứ nhỉ? Quên cả cơn khát nước đang cào cấu nơi cổ họng, nỗi tò mò như một động lực vô hình thúc đẩy, làm lão lục tục tiến ra ngoài. Tiếng dép khua những tiếng loẹt xoẹt trong không gian tịch mịch vọng lại vang khắp cả căn nhà ba gian. Lạ thay, khi đang định đẩy cửa bước ra, thì cái tiếng khóc đó lại im bặt. Thay vào đó là tiếng kêu náo ruột của con mèo hoang nào đó trên mái nhà. Lão dừng lại, rồi đưa tay lên trán mình tự cười. Hóa ra đám mèo mả gọi bầy, thế mà mình nghe thành tiếng đàn bà khóc được, bô khỉ. Nói rồi lão quay lại bàn uống nước kê sát cạnh bàn thờ, nơi có cửa sổ nhìn ra khoảng đất sau nhà, mà ngửa cổ tu ừng ực cái tích nước. Cơn khát nước chưa kịp qua đi phần nào, thì lão lại giật mình một lần nữa, bởi cái tiếng khóc ai oán đó, nó lại vọng đến. Lần này lão nghe rõ mồn một. Lão Nhuần đặt tích nước xuống bàn, mắt lom dom nhìn ra khoảng đất đã được phát quang kia. Xa xa lão chỉ thấy ánh đuốc của đám dân trải lưới bập bùng như mấy ngọn lửa ma chơi. Lẫn trong cái tiếng khóc ngặt nghẽo đó, lão nghe rõ mồn một là một tiếng cười khùng khục. Cái thanh âm đó trầm đục văng vẳng trong không gian, nghe mà lạnh tóc gáy. Lão trao mày, rồi lại lẩm bẩm. Còn mẹ nó, đứa nào vừa khóc vừa cười thế nhỉ? Không nén nổi tò mò, lão với lấy cây đèn pin, rồi chậm chậm tiến ra sau nhà. Con mực xích ngoài cổng thấy bóng chủ, cũng chồm lên sủa đến đinh tai. Nó nhè hàm răng trắng ởn dưới ánh trăng mờ ra. Nhất dãi theo đó cũng trào đầy ra khóe miệng của nó. Lão Nhuần dò dẫm bước ra sau nhà. Lão đứng lại mấy giây để quan sát. Ánh trăng thượng tuần đã tách khỏi đám mây đen, soi sáng từng ngóc ngách mảnh vườn sau nhà lão. Lão không thấy có gì lạ. Lão chép miệng một cái, rồi tính quay trở vào trong. Thế nhưng mới đi được có ba bước, thì lại rất nhanh lão quay phắt lại, vì lão có cảm giác như có ai đang đứng sau lưng mình mà cứ nhìn mình chăm chú. Vẫn là cái khoảng đất lờ mờ phơi mình trong ánh trăng. Tiếng ếch kêu ộp hoạp và tiếng kéo kẹt của bụi tre bên tường rào mà thôi. Bất chợt gai ốc lão nổi dọc sống lưng khi mà những âm thanh lạ vọng ra từ căn nhà bếp. Nhà bếp nhà lão vừa mới xây xong, nằm ở bên phía trái so với khuôn viên của nhà, tức là cách chỗ lão đứng chỉ độ có 20 bước chân. Thanh âm rồn rột, nghe như tiếng nhai gạo sống cứ vọng ra liên hồi. Lão Nhuần đứng tim, tay cứ run run cầm chắc bó đuốc, rồi dồn hết can đảm mon men tiến lại. Cánh cửa bếp vừa hé mở, lão tái mét mặt mày, hai mắt lạc thần á khẩu. Lão kêu rú lên một tiếng thất thanh, rồi lăn ra ngất lịm đi. Bởi vì một giây trước thôi, khi mà ánh sáng của ngọn đèn pin lia khắp lượt rọi khắp không gian bếp, thì đập vào mắt lão là hình ảnh một người đàn bà mặc quần áo rách bươm, tóc xõa ra che kín khung nhan. Nước trên vạt áo của bà ta nhỏ ra tong tỏng, bà ta đang ngồi thù lù ở nền bếp mà nghiến răng kèn kẹt. Chưa kịp hoàn hồn, thì bất chợt từng âm thanh thút thít như tiếng khóc đàn bà đang dội lại từng chập. Kèm theo đó là kiêm thanh cồm cộp dội lại đều đặn. Lão kinh hãi đưa tay bịt chặt lỗ tai của mình. Tiếng thút thít đó phát ra từ căn buồng ngủ nhà lão. Lão rón rén tiến đến thì nhận ra vợ mình đang ngồi gục ngủ. Cái tướng ngồi nó quỷ dị lắm. Đầu của mụ nghiêng sang một bên, tóc tai rối bù vẫn còn dính cái mùi bùn đất. Tiếng thút thít cứ lớn dần theo từng nhịp vai rung lên chầm chập. Bất thình lình, bà Ngạc ngẩng đầu lên. Thân thể là của bà Ngạc thật, nhưng cái đầu của bà lúc này lại giữa nát, bù đầy ròi bọ. Miệng của bà ngoác ra, hàm răng vàng vọt còn dính mấy cọng rác, đang thoát ra tràng cười khanh khách, và âm điệu đó giống như từ chốn u minh xa xăm nào đó vọng về. Ông ơi! Sao ông lại giết em? Sao lại ném xác em ở đáy sông lạnh lẽo thế? Kính thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Đất và Máu của tác giả Bốn Sị đã khép lại. Không biết là mọi người cảm thấy thế nào? Cường đọc xong cái này cứ cảm thấy nó hơi chưng hửng một tí. Mà rõ ràng đoạn đầu là tả một cái con người rất là tử tế đàng hoàng, chăm chỉ lao động. Tuy là có hơi bảo thủ một tí, nhưng mà rất là chất phác. Nhưng đoạn sau thì lại là một cái lão già gọi là máu dê đầy người và đã làm một cái việc táng tận lương tâm. Hiếp trước giết sau, đúng không ạ? Và cuối cùng cái kết của câu chuyện thì cũng chỉ là theo về và nói một câu rất là bình thường thôi. Lão này thì cũng không biết là có bị trả giá gì không. Đây là một câu chuyện theo cái lối kết mở. Ok, dù sao thì cũng cảm ơn tác giả Bốn Sị đã hợp tác với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Đặc biệt thì xin được cảm ơn các quý vị thính giả yêu mến các cái câu chuyện ma của kênh Hẻm Chuyện Ma đã dành thời gian theo dõi trọn vẹn tập Chuyện Đất và Máu ngày hôm nay. Hy vọng rằng thời gian tới chúng ta sẽ còn có nhiều cái câu chuyện ma hay và hấp dẫn hơn nữa quý vị nhỉ. Xin được gửi lời chào, hẹn gặp lại quý vị ở những tập video tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người ạ.